Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2283, chương 2285, hiên viên kiếm hồn. Giờ phút này Nguyên Kiệt, anh nhìn như cũng đã rơi vào tuyệt cảnh. Tại phần đông cao thủ hợp lực vây đánh phía dưới, hoàn toàn không một chút sức chống đỡ. Chứng kiến Nguyên Kiệt, anh còn đang giãy giụa khổ sở. Tần Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hệ thống trong không gian, xạ nhật thần cung, ném về cổ Tam Thiên. Tiếp lấy, cổ Tam Thiên tiếp được thần cung, dưới chân đứng vững, hai ngón đáp tại trên dây cung, dùng sức kéo một phát. Trong nháy mắt một nhánh rực sáng bạch sắc mũi tên lăng không ngưng tụ mà ra. Khoác lên trên dây, bạch. Nương theo lấy một mảnh trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng, mũi tên sẽ phá hư không bạo lược mà tới, vặn vẹo không gian đột nhiên giống như vòng xoáy đồng dạng vặn vẹo tại cùng một chỗ. Ẩn chứa kinh khủng sát ý, mũi tên bạo xạ đến Nguyên Kiệt, anh yết hầu, bị một cỗ lực lượng thần bí miễn cưỡng đỡ được, có hơi rung động, thấy cảnh này. Cổ Tam Thiên chân phải bốc lên trên mặt đất hồ lô rượu. Miệng bình nhét đạn mờ. Thanh tịnh rượu chảy xuôi mà xuống. Thấm ướt trong tay hắn xạ nhật thần cung. Bên dưới một giây, tiêm nhiễm rượu xạ nhật thần cung cuối cùng nhiều một cỗ cực kỳ băng hàn sát ý. Bên trên bầu trời hạ xuống nhao nhao băng tuyết. Bừng tỉnh nhược hàn đông phủ xuống. Cổ Tam Thiên thở một hơi thật dài. Lần nữa kéo ra dây cung, mũi tên ngưng ra, một cỗ cự đại uy thế cấp tốc ngưng tụ, đợi đến khí thế nhảy lên tới cực hạn đỉnh phong thời điểm. Triệt để bộc phát, tựa như tia chớp gấp gáp chỉ qua, dùng ẩn đạm không trung phút chốc ở giữa huy hoàng sáng như tuyết. Phốp, băng lãnh đầu mũi tên chui vào Nguyên Kiệt, anh yết hầu một tấc, tràn ra huyết hoa. Nguyên Kiệt, anh trừng mắt trợn tròn, sắc mặt hơi có vẻ dữ tợn vặn vẹo, siết chặt song quyền, thân thể từng điểm hướng nghiêng về phía trước đi. Dùng chân dài ghim chặt hắn cái cổ Diệp Cúc Hoa cảm nhận được đối phương tránh thoát ý động. Cắn răng kiên trì, đôi mắt bên trong lưu chuyển lên thanh sắc quang mang, sau lưng phẳng phất như hiện ra một đầu bát tí thiên tôn La Hán huyễn ảnh. Tam thanh huyền đạo, không lay chúng nguyên, nguyên già Diệp ngón tay ngọc đè lại hoàng tộc trấn áp lệnh. Vạch ra một đạo phức tạp ký hiệu, hung hăng đè ép, bao quanh Nguyên Kiệt anh quanh thân linh phủ điên cuồng hơn. Đem trong cơ thể hắn khí thế áp chế gắt gao, Tần Dương, tận lực phá hắn nguyên thần. Vong Ưu lạnh lùng hô, Tần Dương gật gật đầu. Trường kiếm vạch ra một đạo nguyệt nha độ cong, tại phong bế đối phương tử huyệt đồng thời, tìm công phá đối phương nguyên thần then chốt, tam âm 19,8cm trở xuống, khuê nguyên bên trái ba tấc. Đao thần nhắc nhở, nghe vậy, Tần Dương dứt khoát từ bỏ trường kiếm, song chỉ cốt lễ nhô lên, dựa theo kinh bát thiên nhắc nhở. Hung hăng đánh tới hướng đối phương bên trái xương sườn bên dưới một chỗ huyệt vị. Thật là lợi hại đao thần. Vậy mà một chút nhìn ra bản tọa nguyên thần then chốt vị trí. Nguyên Kiệt anh đôi mắt nhíu lại. Khóe môi lại làm giấy lên một đạo quỷ dị đường vòng cung. Đợi đến Tần Dương hai ngón đánh tới. Hắn cả người xương cốt bỗng nhiên vang lên một trận. Lốp bốp, xương cốt lệch vị trí thanh âm. Thân thể cuối cùng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chống đỡ đại nhất vòng. Tần Dương cẩn thận, đao thần biến sắc, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Đáng tiếc vẫn là trễ một bước. Tần Dương hai ngón rơi vào đối phương huyệt vị bên trên. Một cỗ cường hãn lực phản chấn trong nháy mắt tuôn ra. Đem Tần Dương hai ngón nứt toác. Cùng lúc đó, cái kia cỗ lực phản chấn theo Tần Dương cánh tay một mạch hướng vị trí trái tim mà đến. Tần Dương đạp đạp lui lại mấy bước, gương mặt kìm nén đến đỏ lên một mảnh, thậm chí khó có thể hô hấp, đau đớn khó nhịn lúc, sau lưng một tay đem hắn đỡ lấy, lại là Cổ Tam Thiên kịp thời mà đến. Cổ Tam Thiên tại hắn sau lưng nhẹ nhàng đập một cái, tan đi Tần Dương thể nội cái kia cỗ lực phản chấn. Để tránh Tần Dương trái tim bạo liệt, mụ, lão tử không tin ta. Tần Dương hô khẩu khí, lăng không dậm chân, một quyền đánh về phía Nguyên Kiệt Anh. Thanos một quyền, quyền kình như núi, phảng phất muốn triển toái hư không. Cuồng loạn khí lưu quét sạch thiên địa, rắn rắn chắc chắc nện ở Nguyên Kiệt Anh ngực chỗ. Nhưng mà một quyền hạ xuống, Nguyên Kiệt Anh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chậm rãi lắc đầu, phát ra khặc khặc cười lạnh thanh âm. Đáng thương a đáng thương, bản tọa chẳng qua là bồi các ngươi những con kiến hôi này tùy tiện chơi đùa. Các ngươi thật đúng là cho rằng có thể giết ta. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Trong phút chốc, quanh người hắn nổi lên từng đạo kinh khủng khí lưu vòng xoáy. Khắp bầu trời lần nữa ảm đạm một chút, bất chi bất giác bên trong lại có từng mảnh ô vân bao phủ chồng chất mà đến. Vong Ưu đám người trong lòng báo động, vội vàng huy động 12 phần công lực áp chế đối phương. Nguyên Kiệt Anh chợt mở to mắt, đôi mắt bên trong hình như có từng vòng hắc sắc vòng xoáy hiển hiện. Chẳng qua là xem một chút, liền nhường người tê cả da đầu. Cút cho ta, Nguyên Kiệt Anh ngửa mặt lên trời gào thét lên tiếng. Một cỗ chỉ sợ khí kình lấy tồi khô lạp hủ phương thức bộc phát mà ra. Đem Vong Ưu, Diệp Huyền băng kinh bát thiên đám người tất cả đều đánh bay ra ngoài. Không gian một mảnh sóng âm tiếng vang không ngừng. Phốp, Vong Ưu phun ra tiên huyết. Thân thể mềm mại như diều đứt dây bay ngược ra 10 trượng xa. Đập tại một cái cứng rắn nham thạch bên trên. Vang lên cốt nứt thanh âm. Đao Thần cùng Diệp Huyền Băng cũng ngược lại bay mấy trượng mới dừng thân. Sắc mặt thảm bạch vô cùng, Diệp Quốc Hoa nằm trên mặt đất, một cái chân hầu như biến hình, kịch liệt đau đớn nhường nàng dung nhan một mảnh vặn vẹo. Lại cắn răng không có phát ra thống khổ thanh âm, hấp huyết quỷ nữ hoàng nữu nữu thật dài móng tay cũng nứt toác. Chứng kiến Nguyên Kiệt Anh đứng dậy, tựa như tia chớp bổ nhào qua, quấn ở trên người hắn, mở ra bén nhọn răng, cắn lấy Nguyên Kiệt Anh trên cổ. Tiểu súc sinh, Nguyên Kiệt Anh đưa tay kéo lấy nữu nữu tóc, đưa nàng túm ném ra. Chứng kiến Nguyên già Diệp Dơ hoàng tộc trấn áp lệnh vọt tới, Nguyên Kiệt Anh dưới chân khẽ động, trong nháy mắt đi tới Nguyên già Diệp trước mặt, bắt lấy cổ tay nàng, dùng sức bóp. Đang đau nhức phía dưới, Nguyên già Diệp trong tay lệnh bài rơi xuống. Nguyên Kiệt Anh tiện tay bắt được trấn áp lệnh bài, nhìn xem, cười lạnh nói, cầm loại này trẻ con đồ chơi đến trấn áp ta. Đây chính là ngươi cái này mới lên cấp đế hoàng thủ đoạn. Quả nhiên Nguyên thị bộ tộc không có ta, liền theo một đám chư cầu không có gì khác biệt. Nói xong, hắn cầm trong tay lệnh bài tan thành phấn mạt. Hỗn đàn, buông nàng ra. Tần Dương trừng mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Xông qua đến, trả lại cho ngươi. Nguyên Kiệt Anh hừ lạnh một tiếng, đem Nguyên già Diệp ném đi qua. Tại Tần Dương mới vừa tiếp được Nguyên già Diệp một khắc này, hắn vỗ tới một trường, bàn tay lớn như thiên nhạc, nặng như vạn tấn. Tần Dương sắc mặt mạnh mẽ biến, cưỡng ép quay người ngăn tại Nguyên già Diệp trước mặt, phía sau lưng phảng phất muốn nổ tung tựa như, rõ ràng nghe được tiếng xương gãy. Tần Dương phun ra tiên huyết, cùng Nguyên già Diệp ngã xuống đất, cũng may hắn có thể tự chủ chữa thương, ngược lại cũng thụ thương không nặng, cùng các ngươi cũng chơi chán, cần phải đưa các ngươi cái này mấy cái con kiến hôi lên đường. Nguyên Kiệt Anh khóe môi nhe răng, cười hiển hiện, trong tay ngưng ra một thanh hơi mờ đại đao. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong lòng hắn dường như có cảm ứng, bước chân một trận, quay đầu nhìn về phía Bạch Đế Hiên phương hướng, chỉ thấy giờ phút này Bạch Đế Hiên toàn thân đắm chìm trong kim sắc quang mang phía dưới. Cả người thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên, càng làm cho người rung động là đỉnh đầu hắn lơ lửng một thanh trường kiếm. Kiếm rất bình thường, lại ẩn chứa một cỗ làm người sợ hãi lực lượng hủy diệt. Hiên Viên Kiếm Hồn, Nguyên Kiệt anh con ngươi lui như châm mang, kinh ngạc nói, hắn làm sao sẽ có được như vậy thực lực cường đại. Mà Vong Ưu cảm nhận được Bạch Đế Hiên trên thân phát tán ra khí tức đáng sợ, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đây là hoàng mạch khí tức. Chẳng lẽ hắn đem hoàng mạch khí tức luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.